Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Hôm nay thì thời tiết đã lần đầu tiên thay đổi, trở lạnh. Những anh em nào miền Nam thì có thể là không cảm nhận được. Những anh em nào ở khu vực miền Bắc thì chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất đấy là chăn bông rồi áo rét là chúng ta đã phải mang ra để sử dụng. Cái này thì cũng hy vọng mọi người ra đường chúng ta mặc đầy đủ áo ấm để nó không ảnh hưởng sức khỏe cho việc học tập và công tác. Và cái thứ hai nữa là trời nó trở rét như này thì nó cũng nhắc nhở mình một điều hết sức là quan trọng. Đấy là Tết sắp đến con mẹ nó rồi. Và mình nghĩ là trong thời gian tới mình sẽ cố gắng làm thêm một số cái công việc khác ngoài cái thời gian đọc truyện ra để kiếm một chút gì đó gọi là có cái Tết cho gia đình. Tại vì mặc dù YouTube của mình đã bắt đầu kiếm được tiền, nó cũng được khoảng 3-4 triệu gì đấy một tháng đấy, nhưng mà mình còn có con nhỏ, thứ hai nữa là vợ mình lại đang mang bầu rồi, đâm ra không đi làm được, nên là mình phải bỏ thời gian ra để làm một số cái việc kiếm thêm để nói chung là nó cũng phải có một cái Tết, ít ra là phải mua được quần áo mới cho con. Thì cái này không phải là mình nói ra để mình không phải nói ra để than thở với anh em, nhưng mà thực sự mà nói thì mình là một người chủ gia đình không được thành công cho lắm. Tại vì mình theo đuổi cái sở thích của mình, cái đam mê của mình ấy, tuy nhiên là nó cũng chưa mang lại cái hiệu quả kinh tế nó đúng với công sức mình bỏ ra, với hai nữa là chưa mang lại cái gì cho gia đình cả. Thì thời gian trước mình có làm thêm công việc khác, nó cũng kiếm được khá khá, nhưng mà thời gian vừa rồi để tập trung cho công việc đọc truyện làm YouTube nên mình đã bỏ cái công việc ấy rồi, tại vì nó cũng khá là vất vả, toàn phải làm vào ban đêm thôi. Nên là bây giờ mình chỉ biết làm thêm mấy cái việc thủ công ở nhà như là làm mắc treo quần áo các thứ ấy. Nên là mình nói ra như này để cho nếu mà trong thời gian tới mình có bận việc quá mà mình đọc truyện nó không liên tục được, hoặc là có những ngày nó không ra được truyện, chỉ ra được một phần hoặc hai phần, thì hy vọng là anh em có thể thông cảm cho mình chứ đừng có kêu ca nữa. Thế còn những cái chuyện mà các bạn yêu cầu khi nào gần hết một bộ thì mình sẽ nhờ các bạn để các bạn tư vấn cho mình, chứ còn bây giờ thì mình cũng sẽ chỉ dựa vào ý kiến của số đông thôi chứ không thể để chiều bất cứ anh em nào được. Đấy, mình cũng hết sức cảm ơn những cái bạn mà trong thời gian vừa rồi đã donate ủng hộ cho kênh, như bạn Độc Giả Lang, rồi bạn Phong Linh, rồi bạn Huỳnh Phát. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ, tại vì trong cái thời gian này kênh nó mới phát triển này, nó chưa đủ để mình tự nuôi sống bản thân, nên là khi các bạn donate ủng hộ là mình cảm thấy vô cùng là biết ơn. Thôi, mình chỉ nói trước như vậy thôi, tại vì thời gian tới cho đến cận Tết ấy là mình sẽ cố gắng làm thêm nữa, nên ra là chuyện chúng ta không thể duy trì được một ngày 4 phần thì các bạn cũng phải thông cảm cho mình. Chứ còn mình hứa là mình sẽ tận dụng hết những cái thời gian là mình có thể tận dụng để mà đọc phục vụ các bạn có những cái phút giây nó thư giãn thoải mái và theo đúng cái mạch truyện mà chúng ta đang đang đang theo dõi. Đấy, cũng mong là nếu không không đáp ứng được yêu cầu thì các bạn cũng phải thông cảm chứ. Bây giờ mình tại vì nó cũng là vì kinh tế gia đình, nó cũng vì cuộc sống thôi. Các bạn ai cũng có gia đình và gần đến Tết rồi, chúng ta mỗi người sẽ có một cái bận rộn riêng thì cũng chắc là các bạn cũng ít có thời gian nghe chuyện hơn, đâm ra là nếu mình có đọc giảm đi thì chắc là nó cũng hợp lý thôi. Nên là hy vọng các bạn đừng có trách và cũng đừng có ném đá mình nhé. Tại vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thôi, chúng ta vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương thiên nhân hồn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thuần trong lễ hội tế tổ đã bật lại thái phu nhân và cả tộc trưởng của Bạch gia. Hắn đã gây náo động trong gia tộc trước khi tiến vào khu vực thí luyện để đoạt thiên nhân hồn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một đêm này quá nhiều người của Bạch gia tộc không bình tĩnh. Bạch Hạo quật khởi làm rất nhiều người động dung. Bạch Tề tức giận, thái phu nhân thì thét lên điên cuồng. Tộc trưởng Bạch gia âm trầm. Tất cả những việc này không ngừng xuất hiện trong tâm trí mọi người. Nhất là ngày mai sẽ mở ra tổ địa. Có thể nói tối nay là lúc mọi người hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị của mình. Cũng là lần chuẩn bị sau cùng. Cho dù Ngũ tiểu thư không muốn tranh đoạt cái gì, nàng vẫn đả tọa điều tức chỉnh trạng thái trong đêm. Dù sao trong tổ địa trừ thiên nhân hồn ra, nó còn có các bảo vật khác của gia tộc. Bên trong đó có đồ vật quan trọng đối với nàng. Nàng không cần nói Bạch Lôi. Mục tiêu của hắn chính là thiên nhân hồn, hắn muốn tranh đoạt với Bạch Tề. Tuy hắn hiểu là hiệu quả không lớn, nhưng nội tâm vẫn quyết định làm vậy. Còn có Bạch Tề, hắn vô cùng tức giận, cũng quyết tâm chém giết Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa. Hắn đả tọa thổ nạp trong đêm, điều chỉnh trạng thái về tới đỉnh phong. Trong tổ địa chính là nơi chôn thây của ngươi, mà ngươi muốn xin buông tha từ cách cũng không được, bắt buộc phải vào, không vào cũng phải vào. Lúc này người Bạch gia đều chuẩn bị các khâu trước khi vào tổ địa, Bạch Tiểu Thuần không có nhàn rỗi. Hắn nhân ban đêm và nhờ lực lượng che giấu của mặt nạ không ngừng qua lại trong Bạch gia, đang bố trí sát hồn đinh. Hắn đã sớm chọn được các vị trí chôn giấu sát hồn đinh. Vào đêm trước khi tiến vào tổ địa, hắn phải bố trí tất cả cho ổn thỏa. Hắn không có mở ra, chỉ chọn thủ đoạn của mình mà thôi. Một khi cần, chỉ dùng một ý niệm có thể dẫn động sát hồn đinh sụp đổ nổ tung, từ đó mà dung chuyển trận pháp của Bạch gia. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Vào lúc bắt đầu bình minh, bầu trời đen kịt không ánh sáng, chỉ qua nháy mắt là ánh sáng bao phủ các nơi. Bạch Tiểu Thuần cũng thức tỉnh, ánh mắt mang theo hỏa diễm sáng rực. Hắn bước ra khỏi gian phòng tàn phá, mặc dù hắn sống trong Bạch gia không lâu, nhưng sau khi không ngừng tìm hiểu những tin tức có liên quan đến Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ về Bạch Hạo. Bạch Hạo, nếu như người có linh biết tất cả những việc xảy ra sau khi người chết, có lẽ người sẽ xúc động. Mặc dù vi sư không thích giết chóc, nhưng vào lúc này ta phải thay mặt ngươi mà hoàn thành công việc. Bạch Tiểu Thuần thì thào một câu, ánh mắt nhìn qua gian phòng, hào quang trong mắt biến mất. Không bao lâu, trong Bạch gia có tiếng chuông lớn vang lên, tổ địa mở ra. Tiếng chuông vang lên 9 lần, không ngừng truyền ra khắp chung quanh. Những tộc nhân Bạch gia chuẩn bị tiến vào trong tổ địa đều bay thẳng tới vị trí bia đá trước khu vực tế tổ. Bạch Tiểu Thuần cũng bước ra khỏi gian phòng tàn phá rồi bước nhanh về phía trước. Lúc đi tới bia đá, hắn nhìn chung quanh, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình. Bạch Hạo lại tới. Chẳng lẽ hôm qua hắn không nhìn thấy sát cơ của Bạch Tề? Nếu ta là hắn, ta sẽ xin từ bỏ, lần tiến vào tổ địa hiện tại. Muốn chết mà thôi, tiểu tập trùng không biết lượng sức. Hừ, hắn muốn buông tha là buông tha được sao? Có mấy trăm tộc nhân đi tới tổ địa, trong đó đa số là trúc cơ, chỉ có hơn 10 kết đan mà thôi. Lúc này có không ít người thấp giọng nghị luận với nhau. Bạch Tề cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đến, nội tâm hắn sinh ra sát cơ không hề giấu giếm. Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dám tới nơi đây. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng biết, việc này là hợp tình hợp lý. Bạch Tiểu Thuần thì ngoảnh mặt làm ngơ với những lời lẽ nghị luận và ánh mắt kinh miệt nhìn mình. Hắn làm như không nhìn thấy, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ chờ mong nhìn tấm bia đá mở ra. Chờ thêm một lúc cũng có không ít người tới, hiếm có người buông tha cho cơ hội này. Mặc dù có người tới đây chỉ quan sát tình hình mà thôi. Sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, những người này càng nghị luận nhiều hơn nữa. Lúc tộc lão và người hai đại gia tộc cùng với sứ giả của cự quỷ vương xuất hiện, đại tộc lão cung đường nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần liền cau mày lại. Không chờ hắn lên tiếng, tộc trưởng Bạch gia từ xa bay tới gần. Sau khi đến giữa không trung, hắn đảo mắt nhìn qua đám người. Lúc này, người chung quanh an tĩnh lại. Quả nhiên, nghịch tử đã đến. Tộc trưởng Bạch Sa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo hàn khí lạnh buốt. Lần này tộc nhân có chủ vì trúc cơ kết đan tiến vào tổ địa. Theo như nguyên tắc thì nhất định phải vào. Nếu thực sự không muốn thì có thể báo cáo từ đường. Nếu xin thì sẽ được phê chuẩn. Trên thực tế cũng có không ít tộc nhân báo cáo từ đường xin buông tha cơ hội tiến vào tổ địa. Tất cả đều được phê chuẩn, mà tộc trưởng Bạch gia cũng hạ quyết tâm, thậm chí là hạ lệnh xuống, cho dù ai báo cáo cũng ân chuẩn, chỉ có Bạch Hạo là không được. Cho tới bây giờ, hắn không thu được báo cáo Bạch Hạo xin buông tha tiến vào tổ địa, mặc dù ý định của hắn thất bại. Nhưng khi thấy Bạch Hạo xuất hiện ở nơi này, liền cười lạnh. Bản thân người muốn chết thì đừng trách ta, quân pháp bất vị thân. Tộc trưởng Bạch gia thu hồi ánh mắt, hắn nâng tay phải lên, bấm niệm pháp quyết rồi điểm vào bia đá. Hắn vận dụng quyền lực của tộc trưởng, trực tiếp ảnh hưởng tới trận pháp. Lúc này cửa đá nổ vang, bộc phát ra hào quang rất mạnh. Sau khi tiếng nổ biến mất, trên bia đá xuất hiện khe hở. Khe hở vừa hiện, ý chí tang thương từ trong bia đá bộc phát ra ngoài, giống như tới từ viễn cổ xa xưa. Tổ địa mở ra, sau khi mọi người tiến vào sẽ tự động đóng lại. Sau khi có người đạt được thiên nhân hồn mới có thể mở ra lần nữa, sẽ thả ra các ngươi. Tất cả tạo hóa đều xem ở cơ duyên. trong đó không phải không có nguy hiểm. Bạch gia ta thí luyện thì lịch đại đều có chuyện sinh tử, biết chưa? Lúc này không vào thì còn chờ tới khi nào? Tộc trưởng của Bạch gia lên tiếng. Tổ địa Bạch gia chỉ có thể mở từ bên ngoài. Mỗi lần mở ra thì cần chuẩn bị rất lâu và hao phí tài nguyên không nhỏ. Nhất là thời gian càng lâu thì tiêu hao càng lớn. Cho nên mỗi khi mở ra một chút sẽ cho tộc nhân tiến vào rồi tự hành đóng lại. Nếu muốn mở ra lần nữa thì cần chính người bên trong phải đạt được thiên nhân hồn, mượn nhờ lực lượng của thiên nhân hồn làm vật dẫn mới có thể mở ra từ bên trong. Loại biện pháp mở từ bên trong sẽ không tiêu hao vật phẩm thiên nhân hồn, bởi vì cái gọi là tổ địa trên thực tế chính là một bí cảnh tẩm bổ hồn thể ở trong Bạch Gia. Vào lúc tộc trưởng Bạch Gia lên tiếng, Bạch Tề là người tiến vào đầu tiên. Lại có hơn 10 người bay theo sau hắn, lúc bọn họ tiến vào. Những người khác của Bạch Gia cũng tiến vào bên trong. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi sáng lên, hắn hít sâu một hơi áp chế hết tâm tình. Hắn biết rõ thành bại chính là trong đây. Thành công sẽ đạt được thiên nhân hồn và báo thủ cho Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, bỗng nhiên hắn bay lên, tiến vào trong bia đá. Ngay sau đó mấy trăm người cùng tiến vào bên trong. Lúc này thì khe hở trên bia đá cũng khép lại. Vào lúc nó khép lại, mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Sau đó trên bia đá xuất hiện hình ảnh. Trên hình ảnh chính là tình cảnh trong tổ địa. Cũng có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất trong tổ địa. Vị trí đỉnh núi tồn tại một đạo hào quang sáng ngời. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đó là một cái tế đàn. Trên tế đàn đang cung phụng một cái thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn đang sinh ra hào quang hấp dẫn người khác. Trên ngọn núi này còn có nhiều đạo hào quang nữa. Mỗi đạo hào quang chính là tạo hóa mà Bạch Gia chuẩn bị cho tộc nhân của mình. Có pháp bảo, có hồn thể, công pháp, đủ các loại tài nguyên. Trên ngọn núi cái gì cũng có, nhưng đều cần cơ duyên và thực lực của bản thân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể tùy ý đoạt được tạo hóa. Mà rất rõ ràng, càng tới gần đỉnh núi thì quầng sáng càng mãnh liệt hơn. Hiển nhiên là ban thưởng về mặt phẩm chất càng cao. Hình ảnh này hấp dẫn rất nhiều tộc nhân khác đứng bên ngoài xem xét. Bọn họ nhìn thấy dưới chân núi có từng đạo hào quang truyền tống xuất hiện, mấy trăm người đã tiến vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần hơi cảm thấy hoa mắt, bên tai nghe được tiếng nổ mạnh. Lúc âm thanh này biến mất và mọi thứ khôi phục như thường, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy mình đang đứng trên một mảnh vỡ phân cách thiên địa. Trong này cũng có bầu trời, mặt đất. Bầu trời màu tím, mặt đất màu đen. Chỉ có mặt trời màu đỏ đang tỏa ánh sáng lờ mờ. Hắn nhìn sang ngọn núi kinh thiên trước mặt, nhìn thấy trên ngọn núi có vô số đạo hào quang. Ngọn núi này quá lớn, trên đó còn tỏa ra từng tia uy áp vô cùng kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Trước khi vào đây, hắn đã từng tìm hiểu rất nhiều tin tức, biết rõ tổ địa có một ngọn núi, nhưng hôm nay gặp được cũng phải giật mình. Ngọn núi này cho ta cảm giác dường như nó không hợp với khu vực này. Ta cảm thấy nó là vật ở bên ngoài đưa vào đây. Bạch Tiểu Thuần động dung, hắn ẩn ẩn cảm thấy ngọn núi này có chút tương tự với Vẫn Kiếm Sơn từ trên trời rơi xuống năm xưa. Trong lúc quan sát, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy từng đạo hào quang trên ngọn núi, cuối cùng nhìn tới tế đàn tỏa ánh sáng kinh người trên đỉnh. Thông Thiên Pháp Nhãn trong mi tâm cũng mở ra một tia nhỏ. Hắn quan sát đỉnh núi, nhìn thấy trên tế đàn đang cung phụng một cái thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn này giống như một đám đất cát, chính là thổ thuộc tính thiên nhân hồn. Nếu hiện tại ta tiến lên, Bạch Tiểu Thần kích động, sau khi nhìn kỹ liền bỏ qua suy nghĩ này. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng hắn dùng thông thiên pháp nhãn quan sát được, chung quanh đỉnh núi tồn tại khá là nhiều cấm chế. Cấm chế này còn mang theo huyết khí, cần máu của người Bạch gia để phá vỡ. Nếu dùng biện pháp khác thì độ khó khi phá sẽ tăng lên không ít. Người có nồng độ huyết mạch cao, thì mở cấm chế càng nhanh. Một khi ta động thủ thời gian gấp gáp, biện pháp tốt nhất chính là chờ có người phá vỡ cấm chế. Sau khi bắt được thiên nhân hồn, thì ta sẽ tiến lên cướp đoạt. Lúc Bạch Tiểu Thuần quan sát, chung quanh xuất hiện tiếng hít thở dồn dập, có mấy trăm người tham gia tiến vào tổ địa. Ánh mắt bọn họ bị hào quang bảo vật trên núi hấp dẫn. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, hắn nhìn chung quanh, lại thấy tổ địa đã đóng kín. Muốn mở ra lần nữa, trừ phi sử dụng thiên nhân hồn làm vật dẫn. Nếu không, muốn mở ra từ bên ngoài thì cần có không ít thời gian. Như vậy, hắn lại càng nắm chắc. Không khác với những gì ta suy đoán, đây là trời đã giúp ta. Bạch Tiểu Thuần kích động không nhỏ, ánh mắt đảo qua chung quanh. Trước khi ta vào tổ địa đã tìm hiểu tin tức, Ta đoán tộc nhân bên ngoài cũng nhìn thấy hình ảnh trong đây. Như vậy cũng tốt, ta ra tay sẽ bị người khác phát hiện ra. Như vậy thì dứt khoát càng làm cho đẹp mắt một chút. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, đột nhiên hắn phát hiện Bạch Kể đứng cách đó không xa. Hắn dẫn theo hơn 10 người nhìn chằm chằm về phía mình. Đến nơi đây, mặc dù Bạch Tiểu Thuần có không ít băn khoăn, nhưng cũng là thời điểm hắn không cần kiêng nể gì hết. Nếu Bạch Tề đã dám trừng mắt nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần không thể co đầu rụt cổ, hắn cũng trừng mắt lại đối phương. Ánh mắt Bạch Tề xuất hiện hàn quang sáng ngời, bộ dáng không ức chế nổi, muốn lập tức diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên có đồng bạn bên cạnh hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai, lúc này Bạch Tề mới nhịn xuống cười lạnh. Đúng vậy, lấy thiên nhân hồn trọng yếu nhất, đến lúc đó có thiên nhân hồn trong tay, ta nắm giữ phương pháp rời khỏi nơi này, không sợ Bạch Hạo đào tẩu. Hôm nay hắn đã đi vào trong này thì tuyệt đối không thể rời khỏi. Bạch Tề hít sâu một hơi, hắn hiểu được mục đích của mình. Hắn không muốn làm phức tạp khi chưa chiếm được thiên nhân hồn, liền quay người dẫn theo người của mình lao lên cao. Đồng thời các tộc nhân khác có đi một mình cũng có top 5 top 3 tiến lên ngọn núi. Lập tức Bạch Tề chủ động thu hồi ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ mình lớn như vậy nhưng chưa bao giờ thua ai trong lúc trừng mắt nhìn nhau. Chừng nhiều người như vậy làm gì? Lúc hắn ngạo nghễ muốn tiến lên ngọn núi cao, đột nhiên sau lưng có giọng con gái vang lên. Bạch Hạo, núi này có tồn tại uy áp, không nói là khó lên, nhưng một ít khu vực tồn tại có nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm này không phải lớn với mọi người, nhưng với tù vì trúc cơ sơ kỳ mà nói thì vẫn có nguy hiểm. Ta chỉ đi một mình cũng có chút khó khăn, ngươi nguyện ý đi chung với ta hay không? Người nói chuyện là Ngũ Tiểu Thư, đôi mắt của nàng mang theo hào quang nhu hòa, nàng nhỏ giọng nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dừng bước quay đầu nhìn sang Ngũ Tiểu Thư. Chẳng những nàng từng giải vây cho hắn lúc vừa tiến vào Bạch gia, mà lúc tế tổ hôm qua cũng rất ôn hòa với hắn, hiện tại còn muốn chiếu cố. Trong lời nói còn chiếu cố cả tự tôn của hắn, nói chuyện rất uyển chuyển giống như đang cần người khác giúp đỡ. Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc, hắn biết rõ đối phương có hảo ý, chuyện hắn làm không tiện mang theo người khác. Và lúc đang do dự, đột nhiên nghe Bạch Lôi cười hào sảng đi tới gần. Ngũ muội thật là chiếu cố Bạch Hạo. Cũng phải thôi, ta cũng gia nhập vào. Bạch Hạo, ba người chúng ta cùng đi đi. Bạch Lôi cười ha hả, cất bước đi tới, ánh mắt chân thành giống như muốn kết giao. Tam ca có thể đi cùng tiểu muội một chuyến thật tốt. Mục tiêu của Tam ca không phải là thiên nhân hồn sao? Ngũ tiểu thư nghe vậy cười cười, nàng vốn xinh đẹp, hiện tại cười lên như trăm hoa đua nở, có một phong vị khác lạ. Không nói thiên nhân hồn, chúng ta chỉ là vật phụ gia mà thôi. Bạch Lôi thở dài, hắn có phần không cam lòng, cũng rất phiền muộn. Đêm hôm qua hắn còn hào hứng bừng bừng, sáng hôm nay nghe lão tổ trong mạch của hắn khuyên bảo, thì biết rõ thiên nhân hồn đã được cấp cho Bạch Tề. Bạch Tề tiến vào Nguyên Anh thì sẽ luyện linh Nguyên Anh bản thân, do đó sẽ tham gia tranh đoạt tư cách người thừa kế Minh Hoàng. Mặc dù việc này đã được quyết định, nhưng tồn tại nguy cơ sinh tử rất lớn. Luyện linh 5 lần không ai dám cam đoan là mình còn sống sót. Bạch Tề nguyện ý, nhưng Bạch Lôi hắn lại không muốn như thế. Mặc dù không phục, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ mà bỏ qua. Trong tộc cũng tiến hành bồi thường tổn thất cho hắn, mới làm hắn cân đối một ít. Lúc hai người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể cự tuyệt. Tuy hắn hiểu ý định của Ngũ Tiểu Thư, có lẽ nàng cũng đồng tình với Bạch Hạo. Còn Bạch Lôi tham gia vào, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn biết người này muốn tiếp xúc là muốn lợi dụng mình châm ngòi mâu thuẫn với Bạch Tề. Cũng được, Bạch Tề muốn đạt được thiên nhân hồn cần có thời gian không ngắn, ta cũng nên hồi báo hảo ý của Ngũ Tiểu Thư một chút. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, sau đó đã có bảo, đã có quyết định rõ ràng. Ba người một đường tới gần ngọn núi, khi tới gần, uy áp từ ngọn núi rất mạnh, uy áp này đè tu sĩ trúc cơ không nhỏ, chỉ kết đan là mới có thể bỏ qua. Vị trí đỉnh núi của uy áp mạnh nhất, Bạch Tiểu Thuần tính ra là chỉ có thực lực kết đan hậu kỳ mới có thể tiến lên đỉnh núi. Bởi vì cân nhắc có Bạch Tiểu Thuần ở đây, Ngũ Tiểu Thư dùng tu vi đi lên phía trước để ngăn cản uy áp. Bạch Tiểu Thuần nhìn ở trong mắt, nội tâm cảm động, hắn dứt khoát hưởng thụ cái cảm giác này. Không bao lâu ba người bọn họ bước tới gần ngọn núi cao. Từ rất nhiều con đường tiến vào ngọn núi, tùy tiện tìm một đường núi và bước lên cao. Uy áp ngọn núi bộc phát càng lúc càng mạnh lên các tộc nhân trúc cơ. Mồ hôi bọn họ đổ xuống như mưa. Bọn họ chậm chạp leo lên không nói, mà còn phải thừa nhận cấm chế cho nên bước đi rất chậm. Bạch Tiểu Thuần nhờ Ngũ Tiểu Thư dẫn đường cho nên áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Cho dù không có Ngũ Tiểu Thư thì Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm đến chút uy áp này. Trong cảm nhận của hắn, uy áp chỉ là một cọng lông. Đừng nói là vị trí chân núi, Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm đến uy áp trên đỉnh núi nữa là. Bởi vì có Ngũ Tiểu Thư có hảo ý, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể giả vờ ra cái bộ dáng không phải đặc biệt nhẹ nhõm, bộ dáng hơi có chút áp lực, nhưng nội tâm lại rất đau khổ. Dù sao chuyện nơi này đều bị người ngoài tổ địa nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp, hắn chỉ có thể giả bộ, ánh mắt thường xuyên nhìn Bạch Tể trên đỉnh núi. Nhìn Bạch Tể đi lên rất nhanh, hắn không ngừng hướng trên núi lao đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào đối phương và tính toán thời gian. Hạo đệ, nghe Tam ca một câu, Bạch Tể, ngươi không nên chọc hắn. Chú ý ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hai mắt Bạch Lôi tỏa sáng lập tức lên tiếng. Chẳng lẽ hắn có thể giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn Bạch Lôi, sau đó tức giận nói một câu. Hạo đệ à, ngươi còn không rõ hay sao? Thiên nhân hồn lần này đã được chỉ định giao cho Bạch Tể, có thể thấy được. Lão tổ thiên vị cho hắn, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng sẽ có họa sát thân. Nghe Tam ca, sau này ngươi lên tiếp xúc với đại tộc lão công đường. Có lão nhân già bảo hộ, cho dù Bạch Tể muốn động ngươi thì cũng phải băn khoăn thật nhiều. Bạch Lôi nói lời thấm thía, thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cười khẽ. Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần hôm qua nói chuyện sắc bén, nhưng thực ra chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn làm ra bộ dáng không cam lòng cúi đầu xuống. Ngũ Tiểu Thư nghe xong liền cau mày, nghe ra lời nói của Bạch Lôi giống như quan tâm, nhưng thực ra lại có ý lợi dụng mâu thuẫn giữa Bạch Hạo và Bạch Tề. Nàng lại không tiện mở miệng, đáy lòng than thở. Nàng cảm giác cả Bạch gia đều làm theo ý mình, rõ ràng là người một nhà nhưng lại luôn nội đấu và mâu thuẫn. Gia tộc như vậy làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, cũng sớm có tâm bất hòa, nội tâm của nàng vô cùng đồng cảm và đáng thương cho Bạch Hạo. Ngày bình thường hèn mọn không nói, trước mắt hơi lộ ra chút tài năng thì liền bị người khác lợi dụng. Lúc Bạch Lôi còn muốn nói tiếp, Ngũ Tiểu Thư than thở lên tiếng. Bạch Hạo, ngươi nhìn hảo quang kia đi, bên trong đó là một cái vòng tay, hẳn là một kiện pháp bảo thích hợp với ngươi. Ngũ Tiểu Thư nói xong, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, lập tức nhìn thấy trên đỉnh núi có một vòng tay màu xanh. Tuy là pháp bảo rung động không mạnh, nhưng thích hợp cho trúc cơ sơ kỳ thi triển. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, Ngũ Tiểu Thư bấm niệm pháp quyết thu cái vòng tay màu xanh bên kia vào tay. Lúc vòng tay lọt vào tay Ngũ Tiểu Thư, nàng nhìn sơ qua, sau đó giao cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy vòng tay, lại nhìn sang Ngũ Tiểu Thư, trong mắt xuất hiện một tia thần thái nhu hòa, lúc này gật đầu với nàng. Cảm ơn Ngũ Tỷ. Cầm đi, cũng nên có một ít đồ vật bảo vệ mình. Gia tộc này, người không nên chọc bất cứ kẻ nào. Ngũ Tiểu Thư mở miệng, trong thần sắc có chút phiền muộn, sau đó lắc đầu tiến lên phía trước. Bạch Lôi cau mày, hắn làm sao không biết Ngũ Muội cố ý cắt đứt lời của hắn. Hắn đã có chút không vui, lại nghĩ tới thân phận siêu nhiên của Ngũ Muội trong gia tộc, rõ ràng cho thấy nàng sẽ bị gả ra ngoài, ngày sau địa vị trong gia tộc không tầm thường. Lúc này mới bỏ qua chút tâm tình không vui, hắn lại làm như không có việc gì, tiếp tục cười nói. Ngũ Tiểu Thư cảm xúc không cao, nàng chỉ nói vài câu với Bạch Lôi, sau đó tiếp tục tiến lên. Chỉ cần nhìn thấy đồ vật thích hợp cho trúc cơ, cho dù là pháp bảo hay vật phẩm khác đều đưa cả cho Bạch Tiểu Thuần. Mấy canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần đã cầm được 7-8 kiện pháp bảo, thậm chí có hơn cả ngàn oan hồn, cũng có được một ít hồn dược. Những hành động này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm động. Lúc nhìn sang Ngũ Tiểu Thư, người này có thể nói là người thứ hai được hắn tán thành trong Bạch gia. Trọng yếu nhất, hắn nhận ra Ngũ Tiểu Thư không có sở cầu gì với mình, đơn thuần như xem mình là tộc nhân, chiếu cố như chiếu cố đệ đệ mà thôi. Hắn cũng nhìn ra trên ngọn núi có không ít thứ mà Ngũ Tiểu Thư khát vọng, đáng tiếc là tu vi của nàng không đủ cho nên không đạt được. Mặc dù Bạch Lôi cũng ra tay mấy lần, nhưng chỉ lấy những thứ mình nhìn chúng. Mặc dù có thu hoạch, nhưng cảm xúc không tốt. Về sau cũng ra tay vài lần, lấy mấy viên hồn dược cho Bạch Tiểu Thuần. Cầm những vật phẩm trong tay, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói. Hắn đi theo bọn họ, chừng nửa giờ nữa, bọn họ đã tới giữa sườn núi. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tề đã tiếp cận đỉnh núi. Trên đường hắn đi không gặp chút trở ngại nào, cả đoạn đường vô cùng thông suốt. Thiên nhân hồn là của ta, tất nhiên là của ta. Bạch Tề hít sâu một hơi, sở dĩ hắn thuận lợi như vậy là bởi vì trước khi tới đây, hắn biết con đường này đã bị phá hết cấm chế, cũng là Bạch Phụ chỉ dẫn cho hắn. Hắn cứ dựa theo con đường này đi, cho nên không tổn hao tu vi, bộ dáng nhẹ nhõm. Lúc đứng trên đỉnh núi, thậm chí hắn đã nhìn thấy tế đàn và thiên nhân hồn ở trên đó. Trong sự kích động, Bạch Tề vô cùng chờ mong, hắn thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn còn một cửa ải cuối cùng phải vượt qua, đó là cấm chế bảo vệ thiên nhân hồn. Sau khi làm xong, hắn bước lên tế đàn và lấy thiên nhân hồn là xong. Chỉ còn một tầng cấm chế, cũng là cấm chế mạnh nhất, cần có huyết mạch bạch gia mới có thể mở ra. Huyết mạch càng tinh thuần thì tốc độ mở ra càng nhanh. Cũng may ta đã có chuẩn bị. Chờ ta lấy được thiên nhân hồn, sẽ đi giết Bạch Hạo. Bạch Tề cười lạnh, hắn cắt vỡ ngón tay, dùng máu của mình chạm vào cấm chế, cũng lấy một cái bình ngọc trong túi trữ vật ra, bóp nát. Trong bình này có một giọt máu tươi. Giọt máu này đến từ thiên nhân lão tổ, dùng huyết mạch tinh thuần của thiên nhân lão tổ thì càng dễ dàng phá mở cấm chế. Thời điểm Bạch Tề đến đỉnh núi, lúc hắn mở cấm chế thì đã có không ít tộc nhân nhìn thấy, liên tục phức tạp cảm thán, nội tâm chua xót, ghen ghét, nhưng cũng không có biện pháp. Bên ngoài tổ địa, lúc này không ít tộc nhân Bạch gia đứng bên ngoài bia đá nhìn thấy cảnh tượng này ở trên màn hình. Tộc trưởng Bạch gia vui vẻ ra mặt. Các tộc lão thì hờ hững, hiển nhiên đã đạt thành nhận thức chung, biết rõ thí luyện lần này chỉ là một bước thủ tục mà thôi. Cho dù Thái Phu Nhân bị bắt giữ, đứng trong đám người, cũng dùng ánh mắt kích động nhìn lên bia đá. Bạch Tề đang làm gì thì đều bị Bạch Tiểu Thuần lưu ý. Lúc hắn nhìn thấy Bạch Tề dùng huyết mạch mở ra cấm chế, hắn dừng bước nhìn sang, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Ngũ tỷ, cảm ơn người đã chiếu cố ta không có biện pháp hồi báo. Nếu như mang một nửa đồ vật trên ngọn núi này cho ngươi, chỉ sợ sẽ hại ngươi. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần làm được, ta sẽ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn sang Ngũ Tiểu Thư, khí thế trên người không ngừng tăng lên, ánh mắt không còn ảm đạm nữa, là vô cùng sáng chói. Mặc dù thân thể hắn vẫn như trước, nhưng lại cho người ta cảm giác hắn cao lớn hơn rất nhiều. Hắn đứng ở nơi đó giống như có thể dẫn động cả thiên địa, ngọn núi dưới chân hắn trở nên thấp bé, hư vô chung quanh hắn vặn vẹo giống như là một hang động tối tăm thôn phệ tất cả. Tất cả cải biến quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng, cho dù là Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi cũng sững sờ. Ngươi! Đôi mắt Bạch Lôi co rút lại, trái tim đập nhanh hơn trước. Bạch Đạo Thuần cho hắn cảm giác uy nghiêm giống như đại tộc lão, thậm chí tâm thần rung động rất mạnh, nhất là ánh mắt của đối phương làm Bạch Lôi sợ hãi. Ngũ Tiểu Thư dừng hô hấp, mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Đạo Thuần. Nàng sửng sốt khi nghe hắn nói. Ngũ tỷ, ngươi muốn cái gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn Ngũ Tiểu Thư hỏi lại lần nữa. Ngũ Tiểu Thư lại hít thở dồn dập, dường như nàng hiểu ra chuyện gì đó, thân thể run lên, ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Nàng cười thật tươi. Ngươi nói ngươi có thể nàng mang phân nửa vật phẩm trên ngọn núi này cho ta. Ngươi dám cầm thì vì cái gì ta lại không dám muốn? Tốt. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hiểu ý của Ngũ Tiểu Thư, hắn cười lớn. Và lúc này trên ngọn núi không có ai nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần biến hóa, bởi vì bọn họ đang bị hành động của Bạch Tề hấp dẫn. Nhìn thấy Bạch Tề đang bài trừ cấm chế trên đỉnh núi, đại đa số người Bạch gia đều có tâm tình khác nhau. Có người phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, bất đắc dĩ và cảm thấy bất công. Hiện tại, làm gì có công bằng đáng nói? Đúng vậy, cho dù Bạch Tề là thiên kiêu, cho dù tu vi kết đan đại viên mãn, nhưng tại sao hắn có thể thuận lợi tiến lên đỉnh núi nhanh như vậy? Trước kia ta quan sát nhiều lần, Bạch Tề không chạm qua cấm chế nào trên đường đi, dường như đã sớm biết như vậy, cho nên đường đi rất thuận lợi. Chẳng lẽ mọi người còn không rõ sao? Lần mở tổ địa này là vì Bạch Tề mà thôi, không cho kẻ khác tranh đoạt với Bạch Tề. Chắc chắn Bạch Tề sẽ đạt được thiên nhân hồn, rồi lại dùng thiên nhân hồn đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn để kết anh. Người Bạch gia trên ngọn núi tức giận bất bình, người bất bình phần lớn đều là chi mạch thứ. Đám người thuộc chủ mạch thì là đắc chí vừa lòng, nghe người chung quanh nghị luận thì liền quát tháo. Bạch Tề là kỳ lân tử của Bạch gia chúng ta, hắn đạt được thiên nhân hồn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Những ngôn luận như thế truyền ra khắp ngọn núi, những tộc nhân Bạch gia bên ngoài bia đá cũng có cảm giác tâm tình không được thăng bằng. Lúc này bọn họ không quan tâm Bạch Tiểu Thuần biến hóa, và lúc này cả tổ địa đều bị Bạch Tề hấp dẫn lực chú ý. Hào quang sáng ngời vô hạn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người. Nhìn thấy Bạch Tề dựa vào huyết mạch phá cấm chế trên ngọn núi, bên ngoài cửa đá cũng có nhiều ngôn luận khác nhau. Quả nhiên là Bạch Tề. Trước kia ta vẫn suy đoán lứt này nhất định là Bạch Tề rồi, nhưng có thể mở tổ địa thì cũng làm cho chúng ta không nói được lời nào. Tuy ta có dự định, trên thực tế không phải người khác không có khả năng đạt được, chỉ có điều là không ai có ưu thế như Bạch Tề mà thôi. Và lúc mọi người bên ngoài thấp giọng bàn bạc, những tộc lão đều không lên tiếng, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Cho dù đại tộc lão Công Đường và Hình Đường thì cũng đều như vậy. Lão Tổ quyết định không cho phép bọn họ phản bác, mà Bạch Tề đúng là người nổi danh nhất trong thế hệ trẻ của Bạch gia. So với người bọn họ thì người kích động nhất bên ngoài cửa đá chính là Thái Phu Nhân. Thân thể nàng run rẩy bởi vì kích động cho nên hít thở dồn dập, càng hân hoan nhìn Bạch Tề trong hình ảnh. Tề nhi nhà ta chính là kỳ lân tử của Bạch gia, thiên nhân hồn cũng chỉ được chuẩn bị sẵn cho hắn mà thôi. Bạch Hạo tiểu tạp chủng dám tranh phong với Tề nhi của ta, hắn có tư cách gì? Tất cả mọi thứ của hắn đều chuẩn bị cho Tề nhi, chỉ là cầm bút ký cảm ngộ của hắn mà thôi. Chẳng qua muốn hắn chết cho xong chuyện, hắn lại không thuận theo, không ngờ dám phản kháng không chết. Lại chờ một lát, sau khi Tề nhi cầm thiên nhân hồn, sẽ giết ở tạp chủng kia. Thái phu nhân cười lớn, lúc này tâm tình vui sướng đến mức tận cùng. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia không còn âm trầm, hắn vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn lên người Bạch Tề mang theo vẻ ôn hòa và tự hào. Hắn chờ cảnh tượng này đã quá lâu. Bạch Tề không ngừng nếm thử phá vỡ cấm chế trên đỉnh núi. Đột nhiên, trong đám người bên ngoài tổ địa, nhìn vào một góc trong hình ảnh trên bia đá, đó là vị trí Bạch Tiểu Thuần. Trên người hắn bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Khí thế bộc phát cũng làm hình ảnh trên bia đá vặn vẹo, dường như phải thừa nhận một lực lượng cường đại quấy nhiễu, muốn phóng thích lên trời. Lúc này tất cả mọi người bên ngoài rung động, sắc mặt biến hóa. Đó là Bạch Hạo. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạo đang làm gì? Trong tiếng kinh hô, lúc này có không ít tộc nhân mở to mắt. Những tộc lão sững sờ, thái phu nhân cũng sửng sốt, tộc trưởng Bạch gia cũng được. Bọn họ đều không tự chủ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nói với Ngũ Tiểu Thư. Ngũ tỷ, người dám muốn thì ta dám cho. Bạch Tiểu Thuần cười lớn, hắn phát hiện Ngũ Tiểu Thư nhìn như nhu nhược nhưng thực chất lại tồn tại sự cứng cỏi và tràn ngập tự tin. Hơn phân nửa bảo vật trên đỉnh núi một khi đạt được, muốn bảo trụ cũng không dễ. Bạch Tiểu Thuần cũng tin Ngũ Tiểu Thư nhìn ra cái gì. Nếu như đối phương có tự tin như vậy, nếu đã thế, nàng đã lên tiếng thì Bạch Tiểu Thuần không thể không đồng ý. Vào lúc cười to, tách tóc của Bạch Tiểu Thuần không gió tự bay. Và lúc này, tu vi không ngừng bộc phát dữ dội. Từ trúc cơ sơ kỳ đột phá trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn, sau đó lại đột phá biến đổi trở thành kết đan. Khi thế hắn bạo phát như xuyên phá cả bầu trời, chung quanh hắn hình thành phong bạo, trong chớp mắt phong bạo càn quét không gian, thậm chí khí thế tăng mạnh không cách nào hình dung, hư vô nổ vang, tất cả người của Bạch gia trên đỉnh núi đều kinh hô. Cái này, trời ạ, cái này là xảy ra chuyện gì? Chẳng những bọn họ như thế mà Bạch Lôi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần càng rung động dữ dội, tâm thần hắn nổ vang như sấm sét đánh trúng, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy không khống chế nổi. Hắn đạp đạp lui ra phía sau, ngay cả hít thở cũng dồn dập. Hắn đứng gần như thế, cảm giác được Bạch Hạo trước mắt, biến hóa thành một biển cả vô tận, mà hắn là con thuyền cô độc trên biển. Lúc này cuồng phong càn quét làm hắn không chịu nổi, dường như chỉ cần một ý niệm của đối phương là có thể làm cho hắn hình thần câu diệt. Hắn lại mạnh như vậy. Bạch Lôi đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Cho dù là Ngũ Tiểu Thư cũng hít thở hỗn loạn. Trước kia, nàng đã nghĩ ra một ít đáp án. Sau khi tu vi Bạch Tiểu Thuần bạo phát toàn bộ, sắc mặt không ngừng biến hóa, đôi mắt của nàng không ngừng tỏa sáng. Nói tất cả thì dài, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới kết đan đại viên mãn, thậm chí càng tiến một bước chạm tới giả anh. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Bạch Tiểu Thuần như hóa thân thành thần ma, đôi mắt tỏa sáng như sao trời, lực lượng thân thể bùng phát, thân thể thon dài, gương mặt non nớt nhưng lại ẩn giấu một con cự long đáng sợ. Hắn nâng chân phải lên, sau đó cười to như phát tiết tất cả mọi phiền muộn trong nội tâm. Hắn đang đồng tình với Bạch Hạo, phóng thích ra ngoài, càng kích thích sự bất mãn của Bạch gia. Hắn nâng chân phải lên, sau đó đạp mạnh vào ngọn núi bên dưới. Khi chân phải Bạch Tiểu Thuần đạp xuống, cả ngọn núi giống như bị một cự nhân đạp mạnh, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng các nơi, ngay cả ngọn núi cũng phải rung lắc. Cảnh tượng đất rung núi chuyển càng làm cho tộc nhân Bạch gia nơi đây hoảng sợ. Một cước này ẩn chứa tu vi của Bạch Tiểu Thuần, do ba đại phân thân hợp thể hình thành một lực lượng vượt qua cả kết đan, trong đó còn mang theo cả ngự lực nện mạnh vào ngọn núi. Lực lượng thân thể phối hợp với bất tử trường sinh công tầng 3 đại viên mãn bộc phát toàn diện. Hắn phóng thích áp lực bị đè nén trong Bạch Gia mấy ngày qua. Tất cả đều dồn vào một cước, cho nên ngọn núi này xuất hiện rất nhiều khe nứt. Khe hở không ngừng lan ra chung quanh, trong chớp mắt đã bao phủ cả ngọn núi, thậm chí là một ít khu vực cũng sụp đổ nổ tung. Đối với người Bạch Gia trên ngọn núi thì đây chính là tận thế. Bọn họ không ngừng gào thét chói tai, cấm chế bảo vệ bảo vật chung quanh đều nổ tung. Có thể nói tất cả cấm chế trên ngọn núi đã nổ, vô số đạo hào quang ảm đạm, cùng lúc đó tất cả cấm chế biến mất. Sau khi hào quang cấm chế không còn, những bảo vật pháp bảo và tạo hóa cùng rất nhiều hồn dược đều bị một lực lượng kỳ lạ nào đó hấp dẫn bay đi. Hình ảnh này làm mọi người rung động, bọn họ nhìn thấy vô số hào quang chói mắt, vô số hồn dược oan hồn bay thẳng lên bầu trời của ngọn núi, chúng nhiều như những giọt mưa. Đó là hồn dược trung phẩm, Toái Diệt Kiếm Pháp, trời ạ, đó là trọng bảo của Bạch Gia ta. Đó là thiên thú hồn kim thuộc tính. Tộc nhân Bạch Gia trên ngọn núi không ngừng rung động, bọn họ nhìn thấy bao nhiêu tạo hóa đều bay ngang qua người mình, nội tâm rung động rất mạnh. Bạch Lôi cũng há hốc mồm, mọi người nơi đây rung động khi Bạch Tiểu Thuần ra tay. Hắn phất tay áo điều khiển những bảo vật kia bay tới chỗ mình. Có thể nói hơn phân nửa bảo vật trên ngọn núi đều bay tới đây. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm nhìn cái nào, mà chỉ về phía Ngũ Tiểu Thư. Ngũ tỷ, còn không thu lấy. Ngũ Tiểu Thư ngây ngốc, ngực phập phồng bất định, cho dù nàng đã có chuẩn bị, nhưng chân chính gặp được thì vẫn rung động khó tin. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng một cước đạp vào ngọn núi, tất cả hào quang cấm chế đều tan vỡ, tất cả pháp bảo bay lên không trung. Nàng chưa từng gặp qua thần thông nào kinh khủng như thế, thậm chí nàng cảm giác một ít tộc lão cũng làm không được. Vào lúc nàng ngây ngốc, Bạch Tiểu Thuần nói chuyện đánh thức nàng. Nàng vừa bừng tỉnh, đôi mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, cũng cân nhắc một chút, sau đó cắn răng mở túi trữ vật. Cho dù Bạch Hạo hôm nay phản tộc, bảo vật đã chui vào trong túi của ta, gia tộc muốn lấy cũng không được đâu. Ngũ Tiểu Thư nhìn như nhu nhược, nhưng trong tính cách lại ẩn giấu sự kiên cường. Nàng không chần chờ, túi trữ vật mở ra, sau đó toàn lực hấp thu đồ vật. Càng có Bạch Tiểu Thuần ngự lực tương trợ, cho nên từng kiện pháp bảo, từng cái hồn dược hồn thể chui vào túi của Ngũ Tiểu Thư, trong chớp mắt đã chốc trần chất chồng trong túi trữ vật của nàng. Cảnh tượng này người Bạch Gia nhìn thấy rõ ràng, bọn họ kinh hô thành tiếng, mà người bị kích thích lớn nhất chính là Bạch Lôi. Hắn ngây ngốc nhìn tất cả, mọi sự biến hóa quá lớn. Bạch Hạo trong mắt hắn lúc trước là tiểu tử ngốc, trong nháy mắt tiếp theo đối phương xoay người trở thành một đại năng tuyệt thế. Mọi chuyện đều làm tâm thần hắn dao động, ngay cả bảo tàng trên núi đều bị Ngũ Tiểu Thư lấy đi. Hắn cảm thấy kích thích càng lớn, hết lần này tới lần khác dưới uy áp của Bạch Tiểu Thuần, hắn không dám nói câu nào, thậm chí không dám bất mãn, bởi vì trực giác nói với hắn Bạch Gia sắp xảy ra đại sự. Trực giác của hắn không có sai, thậm chí ngay cả người Bạch Gia trên ngọn núi đều có trực giác này, nhất là những người bên ngoài tổ địa nhìn hình ảnh trên bia đá càng nghĩ như thế, người nào cũng biết là sắp xảy ra đại sự đến nơi rồi. Bên ngoài bia đá, bởi vì Bạch Tiểu Thuần quật khởi đánh vỡ cả ngọn núi, tất cả bảo vật bay lên trời, tất cả tộc nhân không ngừng khiếp sợ, tâm thần quay cuồng như bị sét đánh. Cái này, trời ạ, đây là thế nào? Đó là Bạch Hạo sao? Điều đó không có khả năng. Hắn không phải là trúc cơ sơ kỳ ư? Và lúc này hắn không phải trúc cơ, hắn là Nguyên Anh sao? Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Bạch Hạo hắn ẩn nhẫn như thế, tu vi sánh ngang với Nguyên Anh, vậy mà trước kia không người nào phát hiện ra được. Không có khả năng. Sắp xảy ra đại sự rồi, đây chính là tổ địa a. Hôm nay Bạch Hạo đã vô địch bên trong. Vậy thiên nhân hồn, trời ạ, mục đích của hắn nhất định là thiên nhân hồn. Bạch Tể nguy hiểm rồi. Và lúc tộc nhân bên ngoài rối loạn không ngừng hoảng hốt ngập trời, một tộc lão đứng lên, khiếp sợ kêu to. Tâm thần bọn họ sinh ra phong bạo thật lớn, người khác không nhìn ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần. Hắn là Nguyên Anh, cho nên nhìn rất rõ. Bạch Hạo là giả anh, đáng chết, có lẽ hắn vốn không phải là Bạch Hạo. Chưa hẳn. Nếu hắn không có huyết mạch Bạch Gia thì cho dù hắn là Nguyên Anh cũng không thể trốn được trận pháp Bạch Gia chúng ta kiểm tra. Tù vì như vậy, nếu hắn thực sự là Bạch Hạo, như vậy thì hắn mới là kỳ lân tử của Bạch Gia chúng ta. Những tộc lão này bàn tán với nhau, và lúc này ánh mắt cả đám sinh ra hào quang sáng ngời. Đại tộc lão công đường và hình đường cũng là như thế, nhất là đại tộc lão công đường mở to mắt, hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần trên hình ảnh. Cảnh giới giả anh, Bạch Hạo này nhất định là gặp được đại cơ duyên, ẩn nhẫn thật sâu. Loại ẩn nhẫn này còn đáng sợ hơn cả tu vi của hắn. Kẻ này có tạo nghệ về luyện linh kinh người, tu vi lại càng cao như vậy, tư chất của hắn mạnh nhất Bạch gia trong cả ngàn năm qua. Người như vậy mới xứng là kỳ lân tử của Bạch gia. Đầu óc của hai đại tộc lão không ngừng suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần quật khởi và bộc phát vượt qua tất cả mọi người hiểu biết. Trước kia bọn họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Chẳng những bọn họ như thế, còn có người giật mình hơn cả bọn họ. Đó là hai đại gia tộc và sứ giả của thành cự quỷ. Ánh mắt bọn họ mở to. Bọn họ không cách nào tưởng tượng chuyến đi tới Bạch gia này là nhìn thấy những cảnh tượng khó tin như vậy. Từ chất này, Bạch gia lúc trước lại không phát hiện ra. Bạch Hạo lại có oán khí với Bạch gia quá rõ ràng. Cũng tốt, nếu không dùng thiên phú cường đại của Bạch Hạo, chỉ sợ Bạch gia sẽ quật khởi trong thời gian ngắn. Bạch Hạo, thú vị. Việc này phải nhanh chóng bẩm báo với vương gia, Bạch gia có dấu hiệu phân liệt. Sứ giả thành cự quỷ và hai đại gia tộc còn lại khiếp sợ hơn cả người của Bạch gia. Lúc này còn có người sắp phát điên tới nơi. Thái phu nhân run rẩy, nàng gào thét thê lương. Bạch Hạo tiểu tạp chủng, người đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người đâu tới, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Trong mắt thái phu nhân xuất hiện huyết quang, nàng điên cuồng dậm chân, tóc tai tán loạn, dường như không thể tiếp nhận sự thật này. Nàng thét lớn làm cho xung quanh xôn xao. Nàng không thể không điên cuồng, bởi vì thái phu nhân có cảm giác hoảng sợ chưa từng có. Nàng càng ý thức được, sát thủ mình phái đi lúc trước, không phải là bị người ngoài diệt soát như Bạch Tể đã nói, mà là bị chính Bạch Hạo này diệt sát. Vừa nghĩ tới tu vi Bạch Hạo như vậy, ngay cả sát thủ cũng tử vong. Còn có Bạch Tể đã dùng ngôn từ và ánh mắt muốn giết Bạch Hạo. Tất cả không cần nàng suy nghĩ cũng biết kết quả ra sao. Cảnh vật trước mắt nàng đã biến thành màu đen. Nàng gào thét không thể tưởng tượng. Bạch Tể nguy hiểm. Không, đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Tể nhi, đi mau. Thái phu nhân gào thét như điên nhưng lại không thể truyền vào trong tổ địa. Và lúc này nàng cũng bất chấp tất cả, lập tức tiến lên bên cạnh phu quân của nàng. Nàng kéo tay tộc trưởng Bạch gia. Tể nhi là kỳ lân tử của Bạch gia, hắn không thể chết được. Cũng không cần thái phu nhân nhiều lời, trong nháy mắt nàng bắt lấy tay tộc trưởng Bạch gia. Tộc trưởng Bạch gia là phụ thân của Bạch Hạo, hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Trong tiếng gào còn ẩn chứa nhục nhã và tức giận không kìm nén được. Bạch Hạo, người đáng chết. Tộc trưởng Bạch gia hất tay lên, sắc mặt vặn vẹo. Hiện tại hắn cũng giống như ngày hôm qua, không hề vui mừng khi Bạch Tiểu Thuần quật khởi, mà ngược lại càng tức giận không thể hình dung. Tại sao ngươi lại có tư chất này? Tại sao phải có tu vi này? Vận mệnh của ngươi là phải thuận theo, thân phận của ngươi là ti tiện, ngươi là thứ tử, tại sao ngươi dám phản kháng? Tộc trưởng Bạch gia nổi giận gào thét, hắn cũng giống như thái phu nhân, vô cùng lo lắng cho Bạch Tể. Lúc này hắn vung tay kết ấn quyết đánh vào bia đá. Tấm bia đá run run và nổ vang răng rắc. Cho dù là tộc trưởng Bạch gia cũng không phải muốn mở tổ địa là mở ra được. Hắn tăng thêm sức lực, muốn mở tổ địa để tiến vào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Sau khi tổ địa đóng lại, muốn mở từ bên ngoài thì cần phải mất khá nhiều thời gian. Căn bản không thể mở ra ngay lập tức. Trong lúc bối rối, đôi mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực. Các vị tộc lão, giúp ta một tay, nghịch tử đáng chết. Từ khi hắn lên tiếng, lập tức có mấy lão tổ thuộc chủ mạch bay lên, hợp lực với tộc trưởng Bạch gia, có ý đồ mở ra tộc đồ tổ địa. Các tộc lão khác thì lại do dự, nhất là đại tộc lão công đường thì không ra tay. Các ngươi dám không ra tay, nếu như Tể nhi nhà ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không buông tha các ngươi. Thái phu nhân giận dữ giống to thê lương, không vui nhìn sang các tộc lão khác. Rơi vào đường cùng, thái phu nhân đành phải khẩn cầu sứ giả của thái gia. Với tư cách nhà mẹ đẻ của nàng, người thái gia do dự một chút rồi cũng ra tay. Bọn họ cùng ra tay, nhưng cánh cửa lại không mở ra. Cho dù thiên nhân lão tổ ra tay cũng làm không được, nhanh nhất thì cũng phải cần một nén nhang mới có thể mở cửa. Bên ngoài rối loạn, Bạch gia triệt để đại loạn, tất cả tộc nhân đều có suy nghĩ khác nhau. Trong tổ địa, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, đánh cho sơn thể vỡ vụn, Bạch Tề đã bài trừ được ra nửa cấm chế liền khiếp sợ. Hô hấp cứng lại, lảo đảo lui về phía sau. Hắn nhìn thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần hình thành phong bạo. Từ trong phong bạo hắn nhìn thấy đôi mắt Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc, đó Bạch Tể đau đớn như bị người nào đó dùng búa bổ vào đầu. Hắn kêu lên thảm thiết, nội tâm sợ hãi không cách nào hình dung. Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, Bạch Tè nhìn sang và run rẩy. Đó là ánh mắt nhìn mình như con sâu cái kiến, sống hay chết chỉ bằng một ý niệm của đối phương. Điều đó không có khả năng, đây không phải là sự thật. Tâm thần của Bạch Tè run rẩy, từ trình độ nào đó mà nói hắn chưa từng trải qua nguy cơ sinh tử. Dường như mỗi một tấc huyết nhục, xương cốt toàn thân đều sợ hãi, hắn sợ tới tột cùng. Hắn buông tha việc bài trừ cấm chế, muốn điên cuồng cốc tốc lui về phía sau. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là phải bỏ chạy trốn chết. Chỉ cần có thể kiên trì một chút thời gian, phụ thần nhất định sẽ tới cứu ta. Bạch Tè kinh hãi lui về sau. Trong nháy mắt hắn lui ra, Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bạch Tè, ánh mắt mang theo ý nghiền ngẫm. Tại sao không đi bài trừ cấm chế? Ta tới giúp ngươi được không? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, nội tâm người trong tổ địa và ngoài tổ địa đều run lên. Hắn tiến lên một bước về trước, khoảng cách giữa hắn và Bạch Tè còn cách nhau hơn 3.000 trượng. 3.000 trượng với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ gần trong gang tấc, hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn bước đi như một thiên nhân, một bước 300 trượng, thân thể xuất hiện tàn ảnh chưa biến mất thì đã xuất hiện tàn ảnh khác. Nhất là sát ý của hắn tăng lên theo mỗi bước đi, trực tiếp phóng thẳng lên trời. Náo động tổ địa, bầu trời màu tím cũng trở nên tối tăm. Hắn muốn giết Bạch Tè. Trong tổ địa, tất cả người Bạch gia hoảng sợ ngây người, thân thể Bạch Lôi run rẩy. Và lúc này hắn nuốt nước bọt sợ ngây ngốc. Ngũ tiểu thư im lặng, ánh mắt sáng ngời. Cùng lúc đó bên ngoài tổ địa cũng xuất hiện tất cả tình huống. Khi sát ý kinh thiên trên người Bạch Tiểu Thuần bùng nổ, Bạch Tè sợ hãi tâm thần run rẩy. Hắn kêu lên thê lương bỏ chạy ra xa. Và lúc này mọi người kinh hô. Bạch Tè nguy hiểm. Trời ạ, Bạch Hạo thật dám giết người. Chẳng những tộc nhân khiếp sợ, cho dù các tộc lão cũng ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần đang ở trong tổ địa. Hắn không xem trọng bảo vật khác thì cũng thôi. Nếu hắn thực sự dám giết người trước mặt bọn họ, việc này sẽ trở nên nghiêm trọng. Kỳ thật việc này cũng không công bình, bởi vì thân phận biến đổi. Nếu Bạch Tè giết Bạch Hạo, bọn họ dù có co mày nhưng cũng không có nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã khác, và lúc bọn họ nhìn ra Bạch Tè là người lão tổ chỉ định, mà Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quật khởi. Cho dù bọn họ rung động mạnh và đột ngột, nhất thời nửa khắc vẫn không theo kịp thân phận của hai người biến hóa với nhau. Và lúc này đại tộc lão công đường cũng không ngồi nhìn, cùng các tộc lão khác bước lên mở tổ địa. Hắn có suy nghĩ khác với các tộc lão khác. Hắn yêu quý tư chất của Bạch Hạo, hắn không thể trơ mắt nhìn một thiên kiêu nhẫn nhịn tới bây giờ của Bạch gia lại đi lên một con đường không lối về. Bạch Hạo không thể sai lầm, tất cả mọi chuyện của ngươi, lão phu sẽ làm chủ cho ngươi. Đại tộc lão công đường lo lắng, hắn biết rõ một khi Bạch Hạo giết chết Bạch Tè, nhất là loại thời điểm quật khởi giết người này, chẳng khác gì quay lưng lại với Bạch gia. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì tuyên bố phản bội Bạch gia. Vào lúc các tộc lão kinh hãi ra tay, sứ giả của thành cự quỷ nhìn chằm chằm thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh, ánh mắt mang theo lo lắng. Nghịch tử, người dám! Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tộc trưởng Bạch gia hoàn toàn điên cuồng, hắn gào thét dữ dội. Nội tâm như bị xé nứt, không ngừng lo lắng oanh kích bia đá. Tiểu tạp chủng, ngươi mau dừng tay. Thái phu nhân thét lên, thân thể run rẩy. Và lúc này, tóc tai nàng bù xù không nói, nàng như một kẻ điên, giọng nói bén nhọn và chói tai. Dường như cảm nhận được bên ngoài rối loạn, oanh kích vào. Sát ý của Bạch Tiểu Thuần càng mạnh. Sau khi hắn bước tới một bước, lại quay đầu nhìn bầu trời. Dường như ánh mắt có thể xuyên thấu cửa đá nhìn tộc trưởng của Bạch gia và thái phu nhân đang điên cuồng. Hiện tại lại sốt ruột sao? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đang xoay tròn. Không cần suy tư quá nhiều hắn cũng hiểu là có người đang có ý đồ mở ra tổ địa từ bên ngoài. Không biết thiên nhân lão tổ có xuất thủ hay không? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn thu hồi tâm tư nhìn Bạch Tề đang bỏ chạy ra xa. Trên người bật phát ra khí tức lại tiến lên một bước. Hắn bước ra một bước này thiên địa nổ vang, dường như có bàn chân cự nhân xuyên thủng qua tuế nguyệt hư vô vặn vẹo. Vạn vật trong mắt Bạch Tiểu Thuần chậm lại, thân thể hắn bước một bước, vọt ra. Vượt qua tới 700 thước, một bước này làm bầu trời vặn vẹo như sắp sụp, mặt đất rung động thật mạnh. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, giống như xuyên thủng cả bình chướng. Hắn còn cách Bạch Tè hơn 2.000 trượng. Bạch Hạo, tộc lão bên ngoài đang nhìn, ngươi dám giết ta sao? Bạch Tè sợ hãi không thể hình dung nổi. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi ra hai bước, miêu tả thì chậm, nhưng trực tế lại quá nhanh, nhanh đến mức hắn chưa chạy được tới 10 trượng nữa là. Cảm giác nguy cơ tử vong bao phủ cả tâm thần, Bạch Tè sợ tới mức hồn phi phách tán. Tộc trưởng Bạch Gia cùng Thái Phu Nhân bên ngoài cũng khiếp sợ, bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đi tới gần Bạch Tè. Tốc độ cực nhanh, bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Lúc này tổ địa mở ra cần có thời gian, cho dù như thế nào bọn họ cũng không kịp đi vào cứu Bạch Tè. Lúc này, đôi mắt của Thái Phu Nhân đỏ thẫm, gào thét thê lương. Bạch Hạo, người chết không được yên lành. Tộc trưởng Bạch Gia tức giận thở hổn hển, sắc mặt hắn lo lắng âm trầm tới tận cùng. Hắn lo lắng con mình bị diệt sát, mà hắn lại quên mất Bạch Hạo cũng là cốt nhục thân sinh của hắn. Tộc nhân khác thì dừng hít thở nhìn Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa, giống như ma thần giết tới gần Bạch Tè. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, sát khí ngập trời. Hắn đi bước thứ ba. Lúc bàn chân vừa chạm xuống, bộc phát ra tốc độ cực mạnh vượt qua cả trước kia rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 2.000 trượng. Hắn đứng trước mặt Bạch Tè, khí thế bộc phát kinh thiên động địa, hình thành phong bạo. Bạch Tè không khác gì một cây liễu trong gió, thân thể run rẩy và cảm giác tuyệt vọng bao phủ tâm thần. Một bước 300 trượng, hai bước 700 trượng, ba bước 2.000 trượng. Tốc độ cực nhanh. Lúc này người của Bạch Gia sợ hãi không khác gì sóng thần oanh kích tâm thần họ. Tiếng hít thở lạnh lùng biến mất, trái tim mọi người như nằm trên cổ họng. Bạch Hạo, ta là ca ca của ngươi, ngươi dám giết ta chính là phản tộc. Bạch Tè trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt mình, uy áp đối phương tỏa ra làm hắn sợ đến mức hồn phi phách tán, ngoài mạnh trong yếu gào thét thê lương. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói một câu giống như mùa đông giá lạnh. Lời hắn nói quanh quẩn bầu trời, cả bầu trời màu tím không ngừng đảo loạn theo khí thế của Bạch Tiểu Thuần. Trên bầu trời hình thành vòng xoáy, xoay tròn thật nhanh, bên trong xuất hiện khí thế không khác gì thiên ý. Ngay cả ngọn núi cũng rung động rất mạnh, vô số đá vụn chóc ra. Người Bạch Gia trên ngọn núi đã mất đi năng lực suy nghĩ, bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời. Bọn họ đang xem được cảnh huynh đệ tương tàn. Một là Bạch Gia Kỷ Lân Tử, một là Bạch Gia Thứ Tử. Một là mặt trời, còn một là con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ mọi chuyện nghịch chuyển, Kỳ Lân Tử lại trở thành con sâu cái kiến, Thứ Tử lại hóa mặt trời. Khi Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới, lúc thân ảnh hắn xuất hiện trước mặt Bạch Tè, và lúc này thân thể hắn trở nên to lớn, có thể che đậy cả bầu trời. Vòng khí xoáy trên cao không khác gì mặt trời màu đỏ, chỉ trong nháy mắt ánh sáng đã ngăn cản trước mắt mọi người ảm đạm. Một người thay thế cả bầu trời, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Hình ảnh này hóa thành lực trùng kích, bao phủ tâm thần người của Bạch Gia, nhất là dòng chính của Mạch. Chi Thứ cũng thế, những tộc nhân này quên cả hít thở, đầu óc rung động quá mạnh, triệt để quên đi là mình nên làm cái gì. Bạch Lôi run rẩy không dám động đậy, Ngũ Tiểu Thư sợ hãi và mờ mịt, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến thành tồn tại, khiến cả đời bọn họ khó quên. Hắn đã in dấu đậm trong tâm thần bọn họ, thậm chí khắc sâu tới mức không thể nào quên được. Bạch Hạo, người không nên ép người quá đáng. Bạch Tè hô to, trong mắt mang theo tuyệt vọng, không thể hình dung. Thân thể hắn run rẩy như là bị bệnh sốt rét. Hắn muốn phản kháng, nhưng khí thế và uy áp của Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo nghiền ép tất cả. Trước mặt phong bạo này, hắn biến thành một cái bè nhỏ bé không đáng kể. Cho dù hắn cũng là kết đan đại viên mãn, dù hắn là Bạch Gia Cử Lên Tử. Trong nháy mắt đối mặt với Bạch Tiểu Thuần, hắn đã sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Người giết ta, trong Bạch Gia không có người nào dám dung nạp ngươi. Người cũng trốn không thoát, mà cho dù chạy thoát, màn hoàng tuy lớn nhưng người không có cửa sinh tồn. Bạch Tè nhanh chóng lùi về phía sau, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Bạch Hạo, ngươi đừng xúc động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ta là ca ca của ngươi. Lúc đối mặt nguy cơ sinh tử và sợ hãi bao phủ tâm thần, Bạch Tè sắp phát điên, tiếng nói thê lương của hắn truyền ra khắp nơi. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói chuyện lớn như sấm sét nổ vang khắp bầu trời. Hắn nâng tay phải lên, và lúc này vòng xoáy màu đỏ trên cao bùng nổ ra uy áp ngập trời. Trên người Bạch Tiểu Thuần còn mang theo khí thế kinh khủng. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cả phiến đại địa này sắp vỡ nát. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần đánh ra một chưởng. Vào lúc lỗ tai và đôi mắt mọi người mất linh, giống như linh hồn bị một chưởng này rút đi. Không chỉ bọn họ mà người Bạch Gia bên ngoài tổ địa cũng là như thế. Nhất là Thái Phu Nhân, làng gào thét thê lương, tiếng kêu mang theo lo lắng chuyển ra khắp nơi. Bạch Hạo dừng tay. Những tộc lão Bạch Gia cũng khiếp sợ không nhỏ, khí tức hỗn loạn, nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong màn ảnh.

tay phải Bạch Tiểu Thuần hóa thành tàn ảnh, chạm vào thiên nhân thổ hồn và bắt lấy nó. Khi thiên nhân tổ hồn bị mang đi, mặt đất trong tổ địa rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần cảm giác thiên nhân tổ hồn đang dung nhập với bầu trời và mặt đất nơi đây. Đúng là thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Thiên nhân hồn cuối cùng đến tay, nội tâm Bạch Tiểu Thuần phập phồng, hắn không thể không hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thiên đạo Nguyên Anh là một con đường duy nhất phải đi, nếu không đi con đường này thì con đường trường sinh của hắn cũng không còn tiếp tục được nữa. Trước mắt hắn đã có đủ 4 thiên nhân hồn, chỉ cần được một cái thiên nhân hồn kim thuộc tính là hắn có thể tụ tập được ngũ hành nguyên vẹn, mượn nhờ ngũ hành thiên nhân hồn này đột phá kim đan, kết thành thiên đạo Nguyên Anh trong truyền thuyết. Cũng chỉ có một mình thiên tôn ở trên thông thiên đảo là từng làm được việc này.